Cậu không nói thì sao tớ biết cậu muốn nói gì thực ra? Đóa Lai cười híp mắt, sáng sớm tớ cũng muốn. Nói xong, Đóa Lai kích động ngồi giật. Sáng hôm nay hắn bảo tớ đem quần áo hắn vừa thay ra đi giặt, bên trong có cái quần đùi màu đen, lúc ấy tớ chỉ muốn cầm lên để. Đóa Lai không nói gì chỉ dùng động tác khoa tay múa chân. Lương Sinh có chút kích động hỏi, ngửi thấy gì không? Đóa Lai lắc lắc đầu, đột nhiên hắn quay lại, tớ không dám. Lương Sinh lập tức cảm thấy thất vọng, thật ra thì chuyện này không có gì to tát, đổi lại là tớ cũng muốn thôi. Sinh cục cưng, cậu nói xem nếu tớ nói thẳng với hắn thì hắn sẽ như thế nào? Đóa Lai nghiêm túc nhìn Lương Sinh, đừng, ngàn vạn lần cũng không thể nói. Lương Sinh lo lắng, hắn là trai thẳng đó. Nếu cậu nói với hắn thì ghê tởm, có khi lại là nhẹ nhất, ngộ nhỡ hắn đánh chết cậu thì sao? Lương Sinh lo lắng nói. Đóa Lai ủ rũ, quên đi, coi như tớ chưa nói gì hết. Lương Sinh giận dữ, mau mau đi ngủ đi, tớ về phòng đâu. Lương Sinh đứng giật, thuận tay lấy chăn bông đắp lên người Đóa Lai, trước khi ra khỏi cửa còn nói. Sắp tới Tết Đoan Ngọ rồi, đến lúc đó cậu đừng quên tới thăm ông nha. Ừm, tớ nhớ rồi. Đóa Lai dừng một chút rồi nói. Lúc đó cậu cũng về nhà thăm mẹ đi, tiền bạc gì gì đó cứ lấy ở trong tiệm. Lương Sinh vui vẻ, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Sinh đi rồi, Đóa Lai cuộn người trong chăn lấy máy ảnh ra, nhìn đi nhìn lại ảnh chụp ở trong đó, vừa xem vừa cười ngốc, thậm chí cậu còn muốn nhai bức ảnh này ngồm ngoàm, vì thế, Đóa Lai quyết đi nhất định phải rửa bức ảnh này, treo lên đầy tường. 5 giờ sáng hôm sau, Đóa Lai sau khi rời giường thì để lại cho Lương Sinh một tờ giấy, sau đó vội vàng đến chỗ lão Đóa. Lão Đóa sớm đã dậy, vừa nghe radio vừa tưới hoa, nhìn thấy cháu trai bảo bối thì cao hứng nói. Ăn sáng chưa? Đóa Lai cười, chưa ạ. Đóa Lai lại gần lấy bình tưới trong tay lão Đóa, cẩn thận tưới hoa. Tết Đoan Ngọ con tới đây ăn bánh ú với ông nha. Lão Đóa vừa nghe đã rất cao hứng, lời chưa kịp nói đã thấy một chiếc xe ô tô đậu trước cửa, lúc bóng dáng bàng xuất hiện, lão Đóa cười nói. Đứa nhỏ này sao cũng tới đây sớm vậy chứ? Nghe vậy, Đóa Lai vội vàng chạy đến cạnh lan can, nhìn Bàng Xuất hô một tiếng, lập tức vẫy vẫy tay. Bàng Xuất ngẩng đầu lên nhìn Đóa Lai cười cười, sau khi bước vào nhà, hắn tự giác đi lên sân thượng. Đóa Lai vội chạy lại hỏi, ăn sáng chưa? Chưa, ở đây ăn rồi đi. Hai đứa muốn đi đâu? Đóa Lai vội chen vào hỏi. Đóa Lai cười, tụi con muốn đi phiêu lưu, chơi kiểu này nguy hiểm lắm, hai đứa nhớ để ý đó. Lão Đóa lo lắng, nghe vậy, Bàng Xuất đứng thẳng lưng, cười nói. Ông cứ yên tâm, có con ở đây, con đảm bảo sẽ không để Đóa Lai xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, Bàng Xuất liền theo Đóa Lai xuống nhà. Vừa xuống nhà, Đóa Lai vội đi vào bếp đưa cho Bàng Xuất một bát cơm chan canh, còn có món ớt dầm sở trường của lão Đóa, hai người ngồi xuống, sau đó Đóa Lai lại lấy từ trong tủ ra hai quả trứng gà rồi luộc, sau khi lột vỏ thì để trong bát của Bàng Xuất. Bàng Xuất từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn Đóa Lai cười. Đóa Lai bị Bàng Xuất nhìn có chút hoảng hốt, ho khan hai tiếng rồi nói. Mau ăn đi, xong rồi chúng ta xuất phát. Bàng Xuất cười cười, vừa định nói thì thấy lão Đóa từ cửa lại gần. Trên mặt lão Đóa lấm tấm bụi đen, trên tay còn cầm theo một thùng đựng tay bụi bặm. Đóa Lai thấy vật vội hỏi. Lão Đóa, ông lấy cái này ra để làm gì vậy? Lão Đóa thở hổn hển cười nói. Hai đứa không phải muốn đi phiêu lưu sao, ông sợ con té nên tìm cái mũ bảo hộ này, cầm theo đi. Đóa Lai giờ khóc giờ cười nói. Ôi má ơi, con lấy nó để làm gì, ông đừng lo lắng quá mà. Bàng Xuất nhịn cười, co vai lại nói. Cầm đi, ông vì cậu mà tìm đó. Bàng Xuất nhìn vào mắt Đóa Lai hiểu được ý tứ của Bàng Xuất liền đồng ý. Ăn sáng xong xuôi, Đóa Lai cùng Bàng Xuất chuẩn bị xuất phát, mà lão Đóa từ đâu đem ra mũ bảo hộ được rửa sạch sẽ. Đóa Lai bất đắc dĩ cầm trên tay, sau khi rời cửa lão Đóa không ngừng dặn dò cậu phải mang theo. Đóa Lai dạ một tiếng rồi vội vàng chui vào trong xem. Trên đường đi đến tiệm massage, Bàng Xuất vui vẻ. Lai thần tài, cậu mang cái nón bảo hộ cho anh nhìn một cái xem nào. Đóa Lai gãi gãi đầu cười. Đánh chết em cũng không mang. Bàng Xuất hứ một tiếng, sợ cái gì, mang cho anh xem cái nào. Đóa Lai đối với Bàng Xuất vốn không có sức chống cự, đối với yêu cầu mãnh liệt của Bàng Xuất, Đóa Lai rốt cuộc cũng mang mũ bảo hộ vào, cười ngốc. Như thế nào? Bàng Xuất nhìn kỹ cười nói, giống như đi trộm mìn á, em đã nói không mang rồi mà anh cứ bắt em. Đóa Lai căm hờn tháo mũ bảo hộ xuống, quay người ném ra ghế sau. Bàng Xuất cười, ông đã cất công tìm cho cậu rồi, không cầm thì không hay đâu. Em hiểu ý anh, Đóa Lai gãi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, hôm nay đi phiêu lưu, em ngồi cạnh anh được không? Được chứ, có gì đâu mà không được. Bàng Xuất tay cầm vô lăng như trước cười.